Võ Đường Phong Lưu, chương 32, nữ cấp trên, góc truyện audio.com. Tên tiểu yêu tinh này, thật đúng là mê người. Cùng với nàng tu luyện Tiêu Dao Như Ý không chính là làm ít công to. Vũ Tam Tư lão gia hỏa đúng là làm một chuyện tốt cho ta. Lý Dật Phi cúi đầu liếc mắt nhìn mỹ nhân trong ngực một chút. Sau đó tinh thần phấn chấn từ trên giường đứng dậy. Đêm qua hắn cùng với Diễm Cơ sau một phen đại chiến. Cuối cùng hai người lại tiến hành rồi song tu. Cũng không biết là nguyên nhân Diễm Cơ thiên sinh mị cốt hay không. Hay là nguyên nhân gì khác. Diễm Cơ học lên Tiêu Dao Như Ý không lại là phi thường thuận tay. Rất nhanh liền lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Đương nhiên, Lý Dật Phi cũng từ trong lúc song tu thu hoạch không ít. Nhìn hắn hồng quang đầy mặt. Bộ dáng tinh thần sáng láng, công lực trì trệ lại tăng trưởng không ít, nếu không phải hôm nay là thời gian hắn làm việc, Lý Dật Phi thật đúng là nghĩ lại cùng Diễm Cơ đại chiến 100 hiệp. Lý Dật Phi ăn mặc chỉnh tề về sau, liền từ trong phòng rời đi, nhưng mà hắn không có chú ý chính là, ngay tại sau khi hắn rời đi, Diễm Cơ một mực ngủ say đột nhiên mở to mắt. Nhìn về phía bóng lưng Lý Dật Phi đã tràn ngập vẻ phức tạp. Chủ nhân hắn tại sao có thể có bí truyền Tiêu Dao Như Ý không của mẹ nuôi? Hắn rốt cuộc là ai? Diễm Cơ thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm như muỗi yếu ớt không thể nghe thấy. Lý Dật Phi tự nhiên nghe không được nàng tự mình lẩm bẩm. Kim Ngô vệ quân doanh trú đóng ở thành đông trên một chỗ núi hoang. Chức trách bình thường chính là thủ vệ hoàng thành. Thời điểm Lý Dật Phi cưỡi ngựa đi tới thành đông quân doanh. Sắc trời vẫn còn sớm. Sáng sớm, binh sĩ bên trong quân doanh đã bắt đầu luyện tập. Lý Dật Phi hướng thủ doanh binh sĩ đưa ra ý chỉ thân phận về sau. Rất nhanh được đón vào. Lý Dật Phi tại thủ doanh binh sĩ dưới sự dẫn dắt của Trương Lương. Xuyên qua mấy đạo phòng tuyến, đi tới một tòa trận quy mô khá lớn bên trong. Lúc này, binh sĩ toàn bộ trận đều luyện tập như lửa. Giờ phút này nhìn thấy một người xa lạ đột nhiên đi vào doanh địa. Lập tức hiếu kỳ liếc tới. Người kia là ai? Ta làm sao trước kia đều không có gặp qua? Hắc hắc, huynh đệ ngươi chưa nghe nói qua nha. Chúng ta Kim Ngô vệ gần đây lại bị một tướng quân sai khiến. Há, ta tại sao không có nghe nói qua? Chẳng lẽ người thiếu niên trước mắt này chính là tướng quân mới nhậm chức không thành? Hắn vậy mà niên kỷ cũng quá nhỏ đi, nhìn khuôn mặt hắn non nớt so với bé con nhà ta đều lớn hơn không được bao nhiêu. Huynh đệ, ngươi đừng nhìn tướng quân mới tới tuổi còn nhỏ, phải biết hắn thế nhưng là vũ cử võ trạng nguyên lần này. Là thánh thượng điểm danh sai khiến Kim Ngô vệ tả tướng quân. A. Hắn chính là lần này vũ cử trạng nguyên Lý Dật Phi. Yên lặng, trong doanh phòng không được ồn ào. Theo Lý Dật Phi đến, trong doanh phòng lập tức nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người bị tuổi trẻ Lý Dật Phi dung làm cho rung động. Đang lúc các binh sĩ nghị luận ầm ĩ, tướng quân chính giữa mặc giáp đột nhiên không vui quát lạnh một tiếng. Tiếng quát vang lên, binh sĩ ở đây lập tức đình chỉ nghị luận. Bắt đầu nghiêm túc khổ luyện, dường như đối với người tướng quân này có chút sợ sợ. Lý Dật Phi thấy thế không khỏi có chút hiếu kỳ hướng chủ nhân âm thanh quát lạnh nhìn lại. Liền nhìn thấy một người nữ tử mặc áo giáp đập vào mi mắt. Nữ tử mày rậm mắt to, dáng người cao gầy, diện mục uy nghiêm, thân thể thướt tha mềm mại được áo giáp bọc vào lộ ra càng thêm thon thả. Cả người nhìn qua khiến cho người ta cảm giác thấy một loại tư thế hiên ngang. Nữ tử niên kỷ nhìn qua không lớn, dáng vẻ dường như chỉ có chừng 20, nhưng cẩn thận nhìn lên lại không ngừng suy nghĩ. Trên người nàng loại kia chính là phong tình người trưởng thành mới có lại không phải hoa quý thiếu nữ có khả năng có. Trương thủ vệ, vị tướng quân đứng trên trận kia là ai? Lý Dật Phi đưa tay sờ sờ cái cằm. Ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, những ngày này hắn thấy qua mỹ nhân không ít, nhưng mà nói thực sự thật đúng là không có cái kia nữ nhân nào để lại cho hắn ấn tượng có sâu như nàng. Người trước mắt này toàn thân tràn ngập dương cương chi khí. khí khái hào hùng trên người nữ tử tuyệt đối có được mị lực mà những nữ tử mềm mại không có. Một mị lực như thế này thật sâu hấp dẫn lấy Lý Dật Phi. Trương Lương nghe vậy ha ha cười nói. Lý tướng quân, người ngươi nói chính là Tiết Anh thống lĩnh đúng không? Nàng là trưởng quan tối cao của chúng ta nơi này. Kim Ngô vệ chúng ta trên dưới đều thuộc về nàng thống lĩnh. Há, Kim Ngô vệ thống lĩnh thế mà là nữ nhân. Lý Dật Phi giật mình không nhỏ. Hắn vạn lần không ngờ Kim Ngô vệ thống lĩnh thế mà lại là một nữ tử như hoa như ngọc. Cũng chính là cấp trên của hắn. Đương nhiên đóa hoa hồng này dường như mang theo gai nhọn. Chẳng qua Lý Dật Phi lại thích nhất ngắt lấy dạng hoa hồng có gai này. Chính là, Tiết thống lĩnh xuất từ danh môn. Từ nhỏ đã biết rõ binh pháp cùng võ nghệ, là tướng tài hiếm có đại chu ta. Trương Lương vừa cười vừa nói. Lý Dật Phi có thể trông thấy Trương Lương toát ra vẻ sùng bái. Lập tức cười một tiếng. Nói, Trương thủ vệ, ngươi dẫn ta đi gặp Tiết thống lĩnh. Vâng, Lý tướng quân, Trương Lương nghe lời mang theo Lý Dật Phi đi gặp mặt Tiết anh hạ quan. Kim Ngô vệ tả tướng quân Lý Dật Phi gặp qua thống lĩnh. Lý Dật Phi chắp tay đối nữ tử khí khái hào hùng trước mắt thi lễ. Đôi mắt hổ cũng không chú ý tại khí khái hào hùng trên người nữ tử liếc nhìn từ trên xuống dưới. Chỉ thấy nữ tử khí khái hào hùng bao khỏa tại áo giáp màu đỏ ở dưới hai tòa sơn phong phình lên. Phi thường dụ hoặc, kích thước mặc dù không có kinh người như Chu Tư Mẫn. Nhưng mà thắng ở chỗ lớn nhỏ vừa phải. Cặp đùi đẹp lộ rõ tại áo giáp so với tuyệt đại đa số nữ tử càng muốn thon dài cao gầy hơn. Cũng không biết là có phải do bình thường quan hệ luyện võ. Cặp đùi đẹp rất căng, xem ra bộ dáng co giãn 10 phần. Nếu là bị một cặp đùi đẹp thon dài mà tràn ngập co giãn như thế kẹp lấy. Lý Dật Phi thật không dám tin tưởng khi đó có sảng khoái đến bay lên trời. Hay không ngươi chính là tân khoa trạng nguyên Lý Dật Phi? Nữ tử Tiết Anh khí khái hào hùng mày rậm nhảy một cái. Sắc mặt tràn ngập không vui. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám dùng ánh mắt vô lễ như vậy dò xét nàng. Ha ha, ti chức chính là Lý Dật Phi. Lý Dật Phi mỉm cười. Trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười tự cho mê người. Hắn tin tưởng tại hắn tuyệt thế mị lực chiếu xuống, nữ cấp trên trước mắt này nhất định sẽ đối với hắn nhìn bằng con mắt khác. Phá lệ yêu ái, Lý Dật Phi, ngươi biết mình đang phạm vào quân quy không? Lý Dật Phi trên mặt nụ cười sán lạn chỉ dừng lại trong chốc lát. Ngay sau đó liền đột nhiên ngưng kết, Tiết Anh uy nghiêm một tiếng quát lạnh như một chậu nước đổ vào trên đầu Lý Dật Phi. Để trong lòng của hắn có cảm giác mơ màng đều hoàn toàn quét sạch sành sanh. Xin hỏi Tiết thống lĩnh, ta đến cùng phạm vào cái quân quy gì? Lý Dật Phi tính bướng bỉnh xông vào đầu, lớn tiếng phản bác, ha ha, ngươi đến bây giờ còn không biết hối cải. Ngươi tới đem Lý Dật Phi đè xuống đánh 30 côn. Sau đó lại cột vào liệt nhật phơi nướng cho bản thống lĩnh. Tiết Anh mày rậm dương lên. Lớn tiếng ra lệnh, vâng, thống lĩnh, Tiết Anh mệnh lệnh vừa nói xong, sau lưng liền có hai tên thân vệ nhìn chằm chằm xông lên. Lý Dật Phi tay chỉ Tiết Anh, lớn tiếng tranh luận, nói, Tiết thống lĩnh, ngươi đây là dùng chức quyền linh tinh, ngươi dựa vào cái gì đánh ta, ta không phục, ta muốn đi Thánh Sơn vạch tội ngươi một lần. Tiết Anh cười lạnh một tiếng. Lý Dật Phi, ngươi coi như bẩm báo thánh thượng nơi đó cũng vô dụng. Ngươi biết mình phạm vào cái quân quy gì sao? Cái quân gì quy? Lý Dật Phi xác thực không biết mình phạm vào cái quân quy chó má gì. Ngươi thân là Kim Ngô vệ tân nhiệm tả tướng quân, thế mà xem quân quy tại không có gì. Tùy ý đến trễ, đến huấn luyện trễ, bản thống lĩnh cho dù cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi lại dám chống đối cấp trên. Tội thêm một bậc, chẳng qua bản thống lĩnh niệm tình ngươi mới đến, sẽ không truy cứu vừa rồi trách tội chống đối. Ngươi bây giờ nhưng phục, Tiết Anh cư cao lâm hạ nhìn xuống Lý Dật Phi, thần tình kia tựa như một nữ hoàng nhìn xuống thần dân của mình. Tràn ngập cao ngạo cùng khinh thường, Lý Dật Phi cùng với nàng phân cao thấp, thuần túy là muốn chết, bố mày đéo phục, bố mày đéo phục, tiết anh ngươi cái con đờ này. Con đờ ngươi lấy việc công làm việc tư, lạm dụng chức quyền tai họa ta. Ta muốn đi gặp thánh thượng tố cáo ngươi. Lý Dật Phi trong lòng tràn ngập oán khí. Hắn tuyệt không nghĩ đến mình mới tới Kim Ngô Vệ, đã bị trước mắt con đờ cho dằn mặt một trận. Ngôn từ tiết anh vừa rồi, tuyệt đối là cưỡng từ đoạt lý. Hắn mới ngày đầu tiên nhậm chức, làm thế nào có khả năng biết quy củ Kim Ngô Vệ. Cách chương.